Vĩnh Sinh, chương 439, kết thành liên minh, góc truyện audio.com, để 8 vị vạn cổ cự đầu thay thế 8 con thái cổ thiên long tọa trấn 8 kiện pháp bảo. Đây tuyệt đối là một ý nghĩ điên cuồng, cho dù là Phong Bạch Vũ loại cao thủ bậc này cũng chưa chắc làm được. Bởi vì hàng phục một vạn cổ cự đầu so với hủy diệt một vạn cổ cự đầu còn khó hơn nhiều. Cho dù Phương Hàn có luyện thành tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ cộng thêm A Tị Chi Môn, Hoàng Tuyền Đồ cũng không cách nào hàng phục Kỵ Đô Pháp Vương, ngược lại còn khiến đối phương tịnh hóa tinh thần càng thêm lợi hại, thậm chí đối phương độ hóa đại thiết cát thuật tấn chức thành linh hồn thiết cát. Nếu không phải cuối cùng Phương Thanh Tuyết thi triển ra loại thần thông thần bí khó lường tiểu túc mệnh thuật, vậy chỉ có thể triệt để giết chết Kỵ Đô Pháp Vương, hoặc là bản thân hắn tự bạo, hấp thu tinh khí còn sót lại. Như vậy giá trị cực lớn sẽ bị giảm đi. Sư tỷ, mỗi khi thi triển tiểu túc mệnh thuật tỷ nói là phải tiêu hao ngàn năm tuổi thọ, hiện tại tỷ lại thi triển một lần. Phương Hàn đang vui sướng vì hàng phục Kỵ Đô Pháp Vương. Thế nhưng đột nhiên có một dự cảm không tốt chợt lóe lên trong đầu. Phương Thanh Tuyết chỉ còn lại gần 20 năm tuổi thọ, lúc này lại thi triển tiểu túc mệnh thuật, đây không phải là tuổi thọ triệt để bị cạn sao? Trong lòng hắn rất khẩn trương, hận không thể chia một nửa tuổi thọ của mình cho Phương Thanh Tuyết, nếu như có thể mà nói, hắn nhất định sẽ làm thế. Phương Thanh Tuyết thấy bộ dạng khẩn trương của Phương Hàn như vậy, không khỏi cười cười nói. Không có nghiêm trọng như vậy đâu, chỉ khi tiêu hao tuổi thọ dùng tiểu túc mệnh thuật cô đọng thần thông, mới hao tổn tới tuổi thọ. Vừa rồi ta chẳng qua là tiêu hao nguyên khí trồng hạt giống số mệnh trong tâm linh Kỵ Đô Pháp Vương, để hắn cho rằng bị ngươi hàng phục số mệnh của hắn, số mệnh đã định cho nên cái này không có tiêu hao tuổi thọ. Ngươi không cần phải lo lắng, à, như vậy thì ta an tâm rồi. Lúc này Phương Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, tiểu túc mệnh thuật của sư thì thật thần diệu, đáng tiếc bản thân ta lại khó có thể lĩnh ngộ pháp quyết tu luyện. Ngươi không thể lĩnh ngộ đó là cơ duyên số mệnh còn chưa tới mà thôi. Phương Thanh Tuyết lại cười nói, thật ra mặc dù ta là điện mẫu truyền thế, nhưng cũng có thủ đoạn ẩn giấu, đó chính là tiểu túc mệnh thuật này. Môn đạo thuật này có rất nhiều chỗ kỳ diệu liên quan tới sự ảo diệu của số mệnh. Không phải bình thường những loại thần thông không phải bình thường có thể so sánh. Số mệnh, Phương Hàn lẩm bẩm nói, trong chốc lát cũng không thể nghĩ ra được rốt cuộc là loại thần thông gì, hắn chỉ đành thu lại ý nghĩ này, nói. Sư thì có môn kỳ công này, vậy thì tốt rồi, có thể phụ trợ ta độ hóa vạn cổ cự đầu, sau này sư thì tạo ra Ích Lôi Đế động phủ, có đám vạn cổ cự đầu này thủ hộ trong nháy mắt có thể thành lập một môn phái cự đại. Phương Hàn biết, sau này Phương Thanh Tuyết muốn mở môn phái riêng, làm nhân vật chí tôn nhất đại tiên đạo. Độ hóa nhiều vạn cổ cự đầu như vậy, đúng là ý nghĩ điên cuồng, nhưng mà thực lực của chúng ta ngày càng mạnh. Kỵ Đô Pháp Vương, Mộc Đạo Nhân, hai vị vạn cổ cự đầu đều ở trong tám bộ Phật cũng không phải là không có khả năng. Lá gan của Phương Thanh Tuyết cũng càng lúc càng lớn, cảm xúc chập trùng, cũng quyết định muốn làm lớn một phen. Hiện tại Phương Hàn đã độ hóa Kỵ Đô Pháp Vương, miễn cưỡng. Góc truyện audio.com, đủ nguyên khí tiên giới nuôi nấng thiên ma. Đương nhiên nếu như số lượng thiên ma tăng lên, vẫn còn không đủ dùng. Độ hóa một vị vạn cổ cự đầu, đã là chuyện không cách nào tưởng tượng rồi, độ hóa nhiều vạn cổ cự đầu như vậy, trong lòng Phương Thanh Tuyết biết chỉ sợ mình và Phương Hàn chính là tu sĩ thần thông bí cảnh đầu tiên ở huyền hoàng đại thế giới làm được. Lúc trước không có, sau này lại càng không. Đương nhiên nếu quả thật có thể độ hóa nhiều vạn cổ cự đầu như vậy, sau này mình mở Ích Lôi Đế động phủ, tại hải ngoại sẽ có địa vị ngang với vạn quy tiên đảo. Nhưng mà mỗi một vị vạn cổ cự đầu đều có thực lực siêu phàm nhập thánh, lần này nếu không phải chúng ta có kế hoạch phù hợp Kỵ Đô Pháp Vương rất có thể đã chạy thoát. Chúng ta muốn hàng phục đám cự đầu này, nhất định phải cần một kế hoạch kỹ lưỡng. Phương Thanh Tuyết nhìn xung quanh rồi nói, ta cũng đang có ý này, trong lòng ta sớm đã có một kế hoạch. Phương Hàn cùng Phương Thanh Tuyết bắt đầu thương lượng, đã qua 3 ngày rồi, sao còn chưa có tin tức của Kỵ Đô lão tổ? Chẳng lẽ còn chưa hàng phục được kiện đạo khí kia? Hai nam nữ tán tu lang thang kia lợi hại như vậy sao? Lực lượng bên trong Long Mộc Tinh càng lúc càng lớn, hiển nhiên là tinh hạch này muốn ngưng tụ thành hình thể, Long Mộc Tinh hạch này một khi ngưng tụ thành hình, cả Long Mộc Tinh đã trải qua một vạn năm, hấp thu lực lượng khôn cùng chuyển hóa thành hàng tinh dấu bé mãi mãi dấu lớn đến lúc đó sẽ chân chính biến thành mặt trời. Tứ đại kim đan đệ tử của Kỵ Đô Pháp Vương, còn có đại đệ tử tu luyện đến thần thông cửu trọng nghịch thiên cải mệnh La Hà đều lo lắng gấp gáp, bởi vì bọn họ nhìn xuống phía dưới, nơi thiên cương đại khí xa xôi, sâu trong nội hạch của Long Mộc Tinh, một cỗ lực lượng khổng lồ bắt đầu khởi động, từng cỗ bốc lên, dường như là một bào thai cự đại muốn xuất thế. Đây là dấu hiệu của Long Mộc Tinh hạch sắp ngưng tụ thành hình. Long mộc tinh hạch một khi ngưng tụ thành hình, tất cả các loại năng lượng mà long mộc tinh hấp thụ trong một vạn năm sẽ biến thành hàng tinh tồn tại giống như mặt trời. Sau đó trong thời gian trăm triệu năm sẽ dần dần phát triển, trở lên lớn hơn. Nhưng mà sau khi long mộc tinh hạch thành hình, một vạn năm thời gian, đem tinh hạch đi luyện hóa pháp bảo, có thể khiến nó lột xác trở thành một kiện thượng phẩm đạo khí. Thông thường muốn luyện chế thượng phẩm đạo khí phải cần tới loại cao thủ cấp bậc như Phong Bạch Vũ, Ứng Tiên Thiên, lĩnh ngộ không gian thời gian biến hóa, có thể tạo vật từ hư không, biến nước thành dầu, sửa xấu thành tốt mới có thể dung nhập lực lượng của mình vào vật mấy ngàn năm mới có thể tạo ra một kiện. Thế nhưng trong hạch tâm của ngôi sao đã có chứa tạo vật chi lực dựng dục, cho dù là một vị vạn cổ cự đầu bình thường cũng có thể tạo ra một kiện thượng phẩm đạo khí có hình thức ban đầu. Cho nên lần này long mộc tinh hạch lột xác mới có thể khiến vài đại cự đầu trong một mảnh phương viên 1 tỷ tinh vực cùng tới xem. Nếu lão tổ còn chưa ra, chỉ sợ sẽ bỏ qua cơ hội chứng kiến long mộc tinh hạch xuất thế. Trong lòng La Hà rất lo lắng. Đúng lúc này kỵ đô Pháp Vương đột nhiên xuất hiện trong kỵ đô Thần Yên vẫn bao vây lấy đoàn ma vân, uy thế quả là vô lượng. Lão tổ ra rồi, rất nhiều đệ tử lập tức rối rít nghị luận. Chúc mừng lão tổ, rốt cục cũng hàng phục. gocchuyenaudio.com, được món đạo khí đó, chấn áp được một đôi nam nữ tán tu lang thang kia. Đại đệ tử La Hà cung kính cúi đầu, đúng vậy, ta đã hàng phục được kiện đạo khí này, về phần đôi nam nữ tán tu kia đã bị ta đánh cho hồn phi phách tán, bởi vì chúng nó dám phản kháng ta. Kỵ đô Pháp Vương lạnh lùng nói, chuyện lần này các ngươi làm rất tốt, ta sẽ ban thưởng. Chờ khi long mộc tinh hạch vào trong tay ta chính thức luyện thành thượng phẩm đạo khí. Chúng ta có thể đến huyền hoàng đại thế giới mở tông lập phái rồi. Huyền hoàng đại thế giới có vô tận linh dược, vô tận tài nguyên, vô tận dân cư a. Tất cả đám đệ tử đều vui mừng hoan hô, nguyên bản đám cao thủ muốn có Phương Thanh Tuyết cũng tạm thời dằn nỗi thất vọng xuống. Tốt lắm, các ngươi ở kỵ đô Thần Yên, mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Đều tự dùng thần thông, pháp lực dung nhập vào bên trong Thần Yên, gia tăng uy lực Thần Yên, chỉ chờ khi long mộc tinh hạch vừa xuất thế, lập tức xông lên cướp đoạt. Kỵ đô Pháp Vương ra lệnh một tiếng, đám đệ tử đều bắt đầu tỏa chấn hành động. Đạo đạo pháp lực khiến cho kỵ đô Thần Yên lộ ra một mảnh xanh vàng lộng lẫy. Phương Hàn đạo hữu, tại kỵ đô Thần Yên của ta có 7.000 đệ tử thập trọng thần biến đỉnh phong, 50 đệ tử thần thông, 4 gã kim đan, 1 tên thần thông cửu trọng thiên địa pháp tương La Hà, trong đó 4 gã kim đan cùng La Hà đều là tán tu do ta hàng phục. Đám đệ tử này rất trung thành, hiện giờ có lẽ đã độ hóa toàn bộ rồi. Từ kỵ đô Thần Yên đi ra, kỵ đô Pháp Vương trấn an đám đệ tử của mình, sau đó truyền âm cho Phương Hàn. Kỵ đô Pháp Vương, ngươi tùy thân xuất môn nhiều đệ tử nhục thân cảnh như vậy làm gì? Phương Hàn tùy ý hỏi, ta có một môn thần thông gọi là Nhiên Linh Huyết Tế, nếu như gặp được người không địch lại được sẽ thúc giục kỵ đô Thần Yên, để 7.000 tên đệ tử nhục thân thập trọng thần biến bên trong toàn bộ nổ tung thiêu đốt linh hồn cùng huyết nhục của bọn chúng. Kỵ đô Pháp Vương không thèm để ý nói. Hơn nữa, 4 gã đệ tử kim đan cũng là do ta dùng đạo thuật ám chế trụ kim đan của bọn họ, chỉ cần gặp được địch nhân cường đại ta liền kích hoạt để kim đan của bọn họ nổ tung chế địch. Lại có loại thủ đoạn này, may mắn là vừa rồi khi chúng ta hàng phục ngươi, lại dùng thời gian rất nhanh, đem ngươi quấn vào trong hoàng tuyền đồ, bằng không để cho ngươi phát động kim đan tự bạo, chỉ sợ chúng ta đúng là hàng phục không được ngươi, để ngươi chạy thoát mất. Phương Hàn nghe vậy kinh hãi, nên biết huyền hoàng đại thế giới có một trưởng môn của môn phái cũng đem chính đệ tử của mình làm pháo hôi, tùy thời khi chạy trốn, có thể dùng thủ đoạn của ma đạo. Tu sĩ ở vực ngoại tinh không ăn bữa hôm lo bữa mai, xa xa không có an nhàn như ở huyền hoàng đại thế giới. Đám đệ tử chẳng qua chỉ là vật phẩm dùng để tiêu hao, ai cũng không có ý thu đệ tử. Phàm là vạn cổ cự đầu, luôn đem theo đám đệ tử bên người, tùy thời có thể bỏ ra, để bản thân chạy trốn. Cho nên cự đầu của vực ngoại tinh không chúng ta, pháp lực tuy kém cự đầu đại môn phái của huyền hoàng đại thế giới thế nhưng thủ đoạn chạy trốn, giết chóc lại hơn một bậc. Kỵ đô Pháp Vương giải thích nói, tỉ như huyết bức lão quái chính là ỷ vào một loại thần thông thiên phú tiên thiên tà não ba. Có thể khống chế nhân tâm, khiến cho kim đan cao thủ đều biến thành cái xác không hồn. Thế cho nên hắn chỉ, gocchuyenaudio.com. Cần tại vực ngoại tinh không, gặp được kim đan tu sĩ, liều mạng cũng phải khống chế tu nạp, hiện tại dưới tay hắn có khoảng chừng 13 đại kim đan cao thủ, gọi là lãnh huyết thập tam thiếu. Có thể tạo thành một trận pháp, vì hắn mà tự bảo. Chúng ta gặp lão quái này để phải nhượng bộ lui binh, miễn cho hắn dùng tới lãnh huyết thập tam thiếu, khiến cho chúng ta ăn quả đắng, thậm chí là vẫn lạc. Có 13 đại kim đan cao thủ, vì hắn mà sẵn sàng tự bảo. Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên, biết huyết bức lão quái này lợi hại, trong đầu lập tức tính toán làm sao trấn áp lão yêu này. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên trong thiên cương đại khí phía trước bay ra một con huyết sắc biên bức che khuất bầu trời phạm vi khoảng chừng lên tới 10 dặm. Con huyết sắc biên bức này, không phải chân chính là sinh linh, mà là một loại huyết khí, yêu khí, cương khí ngưng kết thành hình, thế nhưng trông rất sống động, khí tức hung sát, quỷ bí hiển hiện đi ra, khiến không gian rung động. Kỵ đô Pháp Vương, nghe nói vừa rồi ngươi gặp chuyện tốt, hai tán tu lang thang trên người có một kiện đạo khí, ta cũng tới đây thử vận khí, không ngờ bị ngươi thu vào trong kỵ đô thần yên trước, loại chuyện tốt này hẳn là lên chia cho lão tổ ta một ít nhỉ. Tại trong huyết biên bức cự đại truyền đến một loại âm thanh bén nhọn mà chói tai. Đây là huyết bức lão tổ, một kẻ hấp thu huyết nhục thái cổ thiên long tu thành cự yêu. Quả nhiên khí thế phi phàm. Chẳng qua nếu như ta trấn áp hắn, độ hóa hàng phục trong 8 bộ Phật sẽ có 3 vị vạn cổ cự đầu, vậy cho dù thiên ma có sinh sôi nảy nở thêm 100.000 đầu, hoặc có là ma vương, cũng có thể cung ứng được. Hơn nữa hoa thiên đô có tính là gì? Cho dù hắn tu luyện thành bất tử chi thân, để 3 vạn cổ cự đầu trấn áp, kết quả của hắn là chết hẳn không thể nghi ngờ, huống hồ ta càng độ hóa được nhiều vạn cổ cự đầu, thực lực cũng giống như quả cầu tuyết càng ngày càng lớn. Phương Hàn chứng kiến uy thế của huyết bức lão quái, trong lòng âm thầm tính toán. Nhưng mà hắn cũng biết chính mình muốn trấn áp huyết bức lão quái tuyệt đối không phải chuyện dễ. Hiện tại đối phương có thể nói là có chuẩn bị, tùy thời có thể chạy trốn. Thế nhưng hắn đã quyết định phải trấn áp được một vị vạn cổ cự đầu nữa, trong 8 bộ Phật ít nhất phải có 3 vị. 3 người này không ngừng cung cấp tiên giới nguyên khí mới có thể triệt để nuôi được thiên ma. Từ đó về sau bọn chúng sẽ không còn sợ chết đói nữa. Hơn nữa có 3 vị vạn cổ cự đầu ở trong 8 bộ Phật bài trí một trận pháp tương hỗ, 3 vị vạn cổ cự đầu liên thủ tế luyện pháp bảo, đối địch giết người đều dễ dàng hơn rất nhiều. Đây quả thực chính là một kế hoạch lớn, độ hóa càng nhiều vạn cổ cự đầu thực lực được tăng cường, sau đó độ hóa các cự đầu khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trong hoàng huyền đại thế giới, đối phó với vạn cổ cự đầu rất khó khăn. Bởi vì chỉ cần tu sĩ bước chân vào trường sinh bí cảnh đều có tiếng tăm lừng lẫy, rất có địa vị trong môn phái. Nếu giết một người, hậu quả thiết tường không chịu nổi. Mà ở vực ngoại tinh không, loại cự đầu này hơn phân nửa đều là xưng bá một phương, từng người tự chiến. Qua lại bất định không có hậu trường gì, độ hóa cũng không có hậu quả gì. Cự đầu của vực ngoại tinh không cũng thường xuyên bị cao thủ cấp bậc trên giết chết rồi luyện hóa. Nhưng mà như Phương Hàn, trực tiếp, góc chuyện audio.com, độ khiến cho đám cự đầu trở thành kẻ hầu cơ hồ là không có. Loại cấp bậc như Phong Bạch Vũ, khi tới vực ngoại tinh không hàng phục thiên ma, ma thần, cho dù có lấy ra thiên hoàng kính, cũng chỉ có thể thu được tinh khí còn sót lại do ma thần tự bạo mà thôi. Không thể lợi dụng cách thức có hiệu suất cao như Phương Hàn. Một tên vạn cổ cự đầu muốn tự bạo, Phong Bạch Vũ cũng không thể ngăn được. Nhưng Phương Hàn lại có thể, bởi vì hắn có A Tị ma khí, Hoàng Tuyền đồ, còn nữa tự thân hắn còn tu luyện được tuyên cổ ma vực cực nhạc tịnh thổ, còn có tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết phụ trợ. Nhất là tiểu túc mệnh thuật của Phương Thanh Tuyết, so với đại âm dương thuật còn ảo diệu hơn, lại có thể hạ hạt giống số mệnh trong lòng địch nhân. Khiến cho đối thủ sinh ra tâm lý thất bại, điều này đã vượt qua phạm trù siêu việt của đại đạo rồi. Nếu không phải tiểu túc mệnh thuật mà nói, lần này Phương Hàn tuyệt đối không có khả năng độ hóa kỵ đô Pháp Vương, bởi vì linh hồn của kỵ đô Pháp Vương càng lúc càng kiên cố, tuy không thể thoát khỏi sự trấn áp của Phương Hàn, thế nhưng tuyệt đối có thể tự bảo. Phương Hàn, huyết bức lão quái này tuyệt đối không dễ chọc. Trước tiên ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta xem tình huống trước đã. Thần niệm của Phương Thanh Tuyết truyền tới não hải của Phương Hàn. Ta biết hiện tại đã độ hóa được Mộc đạo nhân, Kỵ đô Pháp Vương cộng thêm hai chúng ta liên thủ, có nhiều đạo khí như vậy, xem như cường giả bất tử chi thân chỉ sợ cũng có thể đấu một trận. Nhưng mà bên cạnh huyết bức lão quái này còn có khí tức của hai tên vạn cổ cự đầu, chuyện này thật không ổn. Phương Hàn đã sớm biết lần này tới đoạt bảo có kỵ đô Pháp Vương chân ma lão tổ câu lậu thượng nhân huyết bức lão tổ. Trừ đám người này ra, chỗ sâu nhất trong Long Mộc Tinh còn có Long Đạo Nhân đang tế luyện Long Mộc Tinh Hạch. Đương nhiên có lẽ còn có một vài cao thủ chiếm được tin tức còn che giấu chưa lộ diện. Đối mặt với tình huống phức tạp như vậy, chỉ có thể ẩn nhẫn. Tùy thời nắm được cơ hội, tuyệt đối không thể xông ra đại khảm đại sát. Huyết bức lão quái, là ngươi nhìn lầm rồi, ngươi nghe tin tức từ đâu nói ta hàng phục được hai nam nữ tán tu kiếm được đạo khí. Kỵ đô Pháp Vương bất động thanh sắc nhìn cự đại huyết biên bức nói. Cạc cạc cạc cạc cạc cạc, một hồi âm thanh bén nhọn chói tai qua đi, phạm vi khoảng chừng 10 dặm lớn nhỏ, huyết biên bức run run lay động đôi cánh, bên trong lại lần nữa truyền tới thanh âm. Kỵ Đô, phiến tinh vực này không có chuyện gì có thể giấu giếm được huyết bức ta, mau cho ta nhìn một chút bộ dạng kiện đạo khí mà ngươi vừa chiếm được đi. Hừ, làm gì có bảo bối nào? Kỵ Đô Pháp Vương hừ lạnh nói. Trái lại Long Mộc Tinh Hạch sắp xuất thế, kiện bảo bối này mới chân chính là thứ tốt. Huyết bức lão quái, hay là ngươi nên nghỉ ngơi đi, lưu lại chút khí lực để cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch mới là vương đạo. Cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch, tự nhiên là dễ dàng, bất quá một nhóm chúng ta mà lộn xộn thì còn ra thể thống gì. Đến lúc đó Long Mộc Tinh Hạch vừa xuất thế, ngược lại sẽ khiến Long đạo nhân chạy thoát. Cho nên ta đã chuẩn bị liên thủ cùng huyết bức đạo hữu, chỉ chờ Long Mộc Tinh Hạch vừa xuất thế, lập tức sẽ liên thủ trấn áp Long đạo nhân, cùng nhau chia sẻ tinh hạch này. Đúng lúc này, sau lưng của cự đại huyết bức lại xuất. Góc truyện audio.com, hiện một lão giả râu dài đen nhánh. Lão giả này, tướng mạo âm trầm, trên đỉnh đầu còn có một cái sừng thịt thật dài. Tại chóp sừng thịt còn có một gương mặt ma quỷ nho nhỏ. Vô cùng quỷ dị, khiến người ta thấy mà đổ mồ hôi lạnh. Trần Ma lão tổ, ngươi lại có thể liên thủ với huyết bức lão quái. Kỵ Đô Pháp Vương ngẩn ra, lập tức nhận ra lão giả trên đầu có cái sừng thịt kia chính là Trần Ma lão tổ. Chẳng những là Trần Ma đạo hữu, ta cũng đã liên thủ với huyết bức đạo hữu rồi. Đúng lúc này đằng sau cự đại huyết biên bước lại vọt lên một bóng ảnh. Người này thân mặc một bộ áo giáp, lân giáp trên người rất dữ tợn, sau lưng còn có một cái đầu kỳ lân cự đại, toàn thân toát ra một cỗ khí tức uy mãnh đồ sộ. Câu Lậu thượng nhân, cuối cùng ngươi cũng đem kỳ lân khải luyện thành hạ phẩm đạo khí rồi. Khó trách lại bá đạo như vậy, thân thể Kỵ Đô Pháp Vương khẽ run lên âm thầm nói. Đây là Câu Lậu thượng nhân, hắn đã từng đụng phải một đầu thần thú kỳ lân, không biết vì sao lại chiếm được một viên nội đan của kỳ lân thần thú, thọ nguyên tu vi tiến rất nhanh, khổ tu 3000 năm, hiểu thông trường sinh bí cảnh, trở thành vạn cổ cự đầu, kỳ lân khải này của hắn, mặc dù không có thần kỳ lập thành không gian như Kỵ Đô thần yên của ta, thế nhưng lực lượng lại vô tận, sau khi tương liên cùng huyết nhục, lực sát thương cực kỳ cường hoành, cái gì cũng có thể xé rách. Không giống như Tiểu Khả. Câu Lậu thượng nhân, Trần Ma lão tổ, huyết bức lão quái, ba đại lão quái liên thủ, khí tức của ba người này đều là nghiêng trời lệch đất, đều là vạn cổ cự đầu, trong lúc liên thủ, phong vân biến sắc, hư không đều mãnh liệt run rẩy. Nhất là trong phạm vi 10 dặm khi huyết biên bức vỗ cánh, dường như rất nhiều ngôi sao đều bị lay động. Kỵ Đô Pháp Vương, thế nào, mau đem kiện đạo khí mà ngươi vừa mới lấy được ra cho chúng ta thưởng thức, thừa lúc Long Mộc Tinh Hạch còn nửa canh giờ nữa mới xuất thế. Chúng ta còn đầy đủ thời gian để bình phẩm qua kiện đạo khí này. Thanh âm của huyết bức lão quái thanh âm đột nhiên có chút không kiên nhẫn được. Kỵ Đô, người có đem ra không, nói một câu, xuất kiện đạo khí kia ra, chúng ta chia đều, ta sẽ cho ngươi gia nhập nhóm chúng ta. Cùng một chỗ chia sẻ Long Mộc Tinh Hạch, ta có thể nói cho ngươi biết, lần này người tới xem Long Mộc Tinh Hạch không chỉ có như vậy, còn có cao thủ trong Hoàng Huyền Đại Thế Giới. Bằng vào một chút đạo hạnh của ngươi, nếu không liên thủ với chúng ta, chẳng lẽ muốn một mình cướp lấy Long Mộc Tinh Hạch hay sao? Làm sao bây giờ, Phương Hàn đạo hữu, ba lão quái này liên thủ áp bách ta, nếu như chỉ có một người mà nói ta còn không sợ. Có thể đấu ngang tay thế nhưng ba người liên thủ ta căn bản không phải đối thủ. Kỵ Đô Pháp Vương vội vàng hỏi ý kiến của Phương Hàn. Ta tới dùng nguyên thần bám vào trong cơ thể ngươi, để đối phó với đám người này. Phương Hàn đã có chú ý, làm cho một ít thiên địa pháp thương âm thầm bám vào trong cơ thể của Kỵ Đô Pháp Vương, lập tức khống chế thân thể hắn. Hừ, đạo khí tới tay ta, ta há có thể lấy ra. Phương Hàn đã nhập vào Kỵ Đô Pháp Vương, hắn liên tục cười lạnh nói. Không có được Long Mộc Tinh Hạch ta cũng không quan tâm, hiện tại sẽ lập tức rời đi. Các ngươi chẳng lẽ có thể đuổi theo, cũng chỉ một câu ta không cách nào tìm được Long Mộc Tinh Hạch thế nhưng sẽ liên thủ cùng các ngươi. Sau khi đoạt tới tay ta cũng không muốn chia, góc truyện audio.com, phần chỉ muốn nguyên thần, bản thể của Long đạo nhân mà thôi. Thế nào, Trần Ma lão tổ, Câu Lậu thượng nhân, còn có cự đại huyết biên bức tựa hồ như trao đổi trong chốc lát, đột nhiên ha ha cười lớn. Kỵ Đô Pháp Vương, ngươi quả nhiên là nhân vật nổi danh cùng chúng ta. Được rồi, chúng ta liên thủ, chờ một lát còn có một nhóm nhân vật lợi hại sắp tới, là Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên trong Tam Tiên Nhị Lão. Bọn họ cũng đã dự đoán được thời gian Long Mộc Tinh Hạch xuất thế. Vậy sao, Tam Tiên Nhị Lão, Như Ý Tiên không phải là bị một người tên là Phương Hàn, là cao thủ thần thông bí cảnh giết chết sao? Nghe đồn Long Mộc Tinh của Mộc Đạo Nhân cũng bị Phương Hàn này độ hóa, nếu như hắn tới cướp Long Mộc Tinh Hạch thật sự cũng là một chuyện phiền toái. Bị Phương Hàn chiếm lấy thân thể, Kỵ Đô Pháp Vương cố ý nói. Cũng không có cái gì, chúng ta biết Phương Hàn kẻ này khẳng định sẽ tới, cho nên mới liên thủ cùng nhau, thừa cơ giết chết kẻ này, lấy pháp bảo của hắn mới có thể thật sự xưng bá. Hơn nữa lúc trước chúng ta đi tới đây còn được cao nhân chỉ điểm, có thể bố trí được một đại trận tuyệt sát, chỉ chờ Phương Hàn kẻ này tới mà thôi. Thanh âm của Huyết Bức lão tổ phiêu hốt bất định vang lên. Được cao nhân chỉ điểm, cao nhân nào vậy? Phương Hàn cả kinh vội vàng hỏi. Cái này không thể tiết lộ được. Tóm lại lần này chúng ta liên thủ, đầu tiên là lấy Long Mộc Tinh Hạch, thứ hai là chờ Phương Hàn tới, thừa cơ cho hắn biết sự lợi hại. Huyết Bức lão tổ lại cười rộ lên. Tốt, ta sẽ nghe các ngươi. Kỵ Đô Pháp Vương thu nạp Kỵ Đô Thần Yên quanh thân, sau đó rơi xuống phía trên Huyết Biên Bức. Đúng lúc này, vù vù vù. Vù vù vù, bốn đạo cầu vồng kinh thiên như con thoi từ một đám thiên thạch loạn lưu bay tới, trực tiếp dừng lại ở bên ngoài Thiên Cương Đại Khí cùng đối diện với Huyết Biên Bức, lại là bốn vị vạn cổ cự đầu, thì ra là Lô Lan Bà, Phất Vân Tẩu, Mỹ Tu Tiên, Đồng Cước Tiên, Hai Tiên Hai Lão. Bốn đại cự đầu này chỉ chốc lát đã thấy được Huyết Biên Bức, trong đó Lô Lan Bà lập tức cười dài. Thì ra là Kỵ Đô chân ma câu lậu, Huyết Bức bốn vị đạo hữu, không cần khẩn trương, lần này chúng ta tới đây, không phải là muốn đối đầu cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch với các ngươi mà là có một vị cao nhân chỉ điểm, tới nơi này chờ một tiểu bối, mai phục rồi giết chết hắn. Nếu như có thể mai phục giết chết tên tiểu bối này, chúng ta cũng không cần Long Mộc Tinh Hạch. Ha ha, các ngươi cũng nhận được tin tức do cao nhân chỉ điểm, nói là tiểu tử Phương Hàn ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới chạy tới đây. Như ý tiên trong tam tiên nhị lão các ngươi bị hắn giết chết, tự nhiên là hận hắn thấu xương. Xem ra lần này chúng ta có thể liên thủ, trước tiên hợp lực thu Long Mộc Tinh Hạch, sau đó sẽ đối phó với Phương Hàn. Cái sừng thịt trên đầu chân ma lão tổ run rẩy, nở nụ cười, ngón tay chỉ vào đám người Lô Lan Bà. Đúng vậy, có bốn vị trợ giúp, khả năng giết được tên tiểu nghiệp chướng Phương Hàn này lại càng lớn. Lô Lan Bà mừng rỡ nói. Chư vị, giết chết tên tiểu nghiệp chướng này đi, lúc đó pháp bảo trên người hắn chúng ta sẽ chia nhau, khi đó có thể một bước lên trời. Tu thành bất tử chi thân cũng không phải là không thể. Phương Hàn tên tiểu nghiệp chướng này có thể giết chết như ý tiên, thế nhưng hiện tại tám người chúng ta liên thủ tám đại vạn cổ cự đầu đủ có thể xé rách ngôi sao trực. Góc truyện audio.com, tiếp làm cho cả Hải Dương bốc hơi, hắn sao có thể là đối thủ của chúng ta? Bất quá ta nghe nói tên tiểu nghiệt chướng Phương Hàn này quỷ kế đa đoan, tốt nhất chúng ta nên vạn phần cẩn thận. Kỵ Đô Pháp Vương tiếp lời. Thật ra người nói chuyện chính là Phương Hàn. Hắn lợi dụng bí quyết truyền thế đầu thai của Hoàng Tuyền Đồ chiếm lấy thân thể Kỵ Đô Pháp Vương, mô phỏng thanh âm ỉ vào thần diệu của Hoàng Tuyền Đồ khiến đám vạn cổ cự đầu không thể nào nhận ra. Lúc này trong lòng hắn đang rất cảnh giác. Đám vạn cổ cự đầu cư nhiên đều nhận được lời chỉ điểm của cao nhân, tới Long Mộc Tinh ôm cây đợi thỏ, lợi dụng cơ hội Long Mộc Tinh Hạch xuất thế để đối phó với chính mình. Tên cao nhân chỉ điểm kia rốt cuộc là ai? May mắn mình và Phương Thanh Tuyết tỉnh táo, giả bộ làm một đôi nam nữ tán tu lang thang rồi lừa gạt Kỵ Đô Pháp Vương, sau đó với khí thế sét đánh không kịp bưng tai hàng phục Kỵ Đô Pháp Vương, lại giả dạng thành công nữa. Nếu không cứ như vậy mà trực diện tới cướp đoạt Long Mộc Tinh Hạch chắc chắn sẽ lọt vào ám toán. Mà hiện tại bản thân mình lại ở trong tối, đám người kia đều ở ngoài sáng. Bản thân có ưu thế rất lớn. Kỵ Đô Pháp Vương nói rất đúng, hiện tại chúng ta liên thủ trước hết che giấu đi, chờ khi Long Mộc Tinh Hạch xuất thế, Phương Hàn nhất định sẽ chạy tới, khi hắn còn đang nghĩ cách hàng phục Long Đạo Nhân, chúng ta chờ khi hắn cướp được Long Mộc Tinh Hạch hàng phục Long Đạo Nhân, sẽ đột nhiên xuất thủ trấn áp hắn. Lô Lan Bà tàn nhẫn nói, được, quả nhiên là độc phụ chủ ý này được. Huyết Bức lão quái cười ha hà. Tốt lắm, chúng ta ẩn núp thôi. Kỵ Đô Pháp Vương bất động thanh sắc nói. Chậm đã, chỗ này của ta còn có một trận đồ, gọi là Thiên Vũ Bát trận đồ, đúng là đủ 8 vị cao thủ chiếm cứ 8 phương vị, sau đó thúc giục tạo thành trận pháp một kích giết địch. Đây là tâm huyết của chúng ta đã chuẩn bị trước, chính là để đối phó với tên tiểu nghiệt chướng Phương Hàn. Chân Ma Lão Tổ, Huyết Bức Lão Tổ, Kỵ Đô Pháp Vương, Câu Lậu Thượng Diện, các ngươi tới xem. Nếu như được cứ dựa theo trận pháp này mà diễn tập. Như vậy cơ hội giết chết Phương Hàn là rất cao. Phải biết rằng trên người tiểu nghiệt chướng này còn có rất nhiều pháp bảo lợi hại, nếu làm không tốt hắn có thể phá chướng ngại, bỏ trốn mất dạng. Lô Lan Bà ném một trận đồ ra, chỉ thấy trên mặt trận đồ này hiện ra 8 quang điểm, trên mặt quang điểm hiện ra một tấm bài vị, không ngừng vận chuyển. Trận đồ này không phải là một kiện bảo bối mà là một loại trận pháp ngưng kết mà thành. Giúp người khác hiểu làm thế nào bày trận, đây là loại pháp bảo gì, ta cảm thấy sát khí rất nồng đậm. Thiên Vũ Bát trận đồ chẳng lẽ là đại trận trong truyền thuyết mà năm đó Bàn Vũ Tiên Tôn chu sát quần ma? Sắc mặt của Kỵ Đô Pháp Vương thoáng thay đổi, Chuẩn xác mà nói là sắc mặt của Phương Hàn thay đổi, hắn cảm giác được sự huyền diệu của thiên vũ bắt trận đồ này, nếu quả thật có thể kết hợp cùng 8 vị cự đầu, bài trí thành một đại trận có thể dễ dàng giết chết hắn. Vị cao nhân chỉ điểm đám vạn cổ cự đầu vây giết mình rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Hoa Thiên Đô? Dường như không đúng, Hoa Thiên Đô há có tính toán sâu như vậy. Nhưng mà thiên vũ bắt trận đồ này chính là của hắn mà. Phương Hàn âm thầm cân nhắc nhưng lại không thể nghĩ ra được manh mối gì. Kỵ Đô Pháp, Góc Truyện Audio.com, Vương quả nhiên có kiến thức rộng, đây chính là đại trận tuyệt sát của Bàn Vũ Tiên Tôn, chúng ta tìm hiểu sự huyền bí của đại trận này, sau đó liên thủ, đừng nói chu sát Phương Hàn, cho dù có là cường giả bất tử chi thân cũng có thể thành công. Hơn nữa tòa trận pháp ảo diệu này có thể dung nhập vào trong pháp bảo, còn có thể vận dụng thần thông, rất có lợi với tu vi, vì biểu đạt thành ý hợp tác chu sát Phương Hàn, ta đặc biệt đem bí mật của kiện thiên vũ bắt trận đồ này truyền thụ cho các ngươi thế nào? Lô Lan bà hắc nở nụ cười, được thiên vũ bát trận đồ, nếu ta tu luyện được phương pháp bố trí trận đồ này, có thể đem bổn mạng đạo khí kỳ lân khải tế luyện càng thêm lợi hại. Câu Lậu thượng nhân kêu lên một tiếng, lập tức Lô Lan bà liền lấy bí mật của thiên vũ bát trận đồ ra, làm sao tạo trận, làm sao kết hợp thiên địa nguyên khí, làm thúc dục đại trận. Trong khoảng thời gian ngắn, 8 vị đại vạn cổ cự đầu đã thông hiểu bí mật, sau đó đều tự vận chuyển thần thông, nguyên khí vận chuyển qua lại, ẩn giấu vào trong thân thể dựa theo bí quyết của bát trận đồ. Mà Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết lại giống như hai con độc xà, chỉ chờ thời điểm mấu chốt nhất sẽ tung ra một kích chí mạng lên người đám cự đầu này. Phương Hàn, chỉ chờ Long Mộc Tinh Hạch vừa xuất thế, bọn này tạm thời chỉ tụ lại vì lợi ích mà thôi, nếu trong tranh đoạt, sẽ tự sụp đổ thôi. Chúng ta vừa vẫn có thể đục nước béo cò. Phương Thanh Tuyết ở trong Hoàng Tuyền Đồ cười nói với Phương Hàn. Phương Hàn gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, bất quá chúng ta thủy chung không thể bạo lộ sự tình gì, tốt nhất hãy giao cho Kỵ Đô Pháp Vương đi làm. Ta lại muốn nhìn xem tên cao nhân chỉ điểm đám vạn cổ cự đầu này tới đối phó ta rốt cuộc là nhân vật thế nào. Hoa Thiên Đô được trưởng giáo Phong Bạch Vũ dẫn vào trong Vũ Hóa Thiên Cung, không biết thu được chỗ tốt gì, công lực khẳng định sẽ đại tiến. Hắn đã nhòm ngó Long Mộc Tinh Hạch này, nếu thế khẳng định sẽ tới đây, đến lúc đó. Hoa Thiên Đô chắc chắn sẽ không biết chuyện này, tu vi của trưởng giáo Phong Bạch Vũ khẳng định có thể tính toán được lần này ở Long Mộc Tinh sẽ diễn ra đoạt bảo, chắc chắn sẽ không để cho Hoa Thiên Đô chạm mặt cùng ngươi. Song Phương lại chém giết, Hoa Thiên Đô cũng biết điểm này cho nên mới truyền thụ bí quyết thiên vũ bắt trận đồ cho bọn người Lô Lan bà, khiến bọn họ ở đây ôm cây đợi thỏ. Phương Thanh Tuyết cũng suy đoán. Hoa Thiên Đô bất kể thủ đoạn cũng phải đối phó với ta. Quả thực là tự rước nhục, cũng tốt trưởng giáo Phong Bạch Vũ có mưu đồ với thiên vũ chi khố của hắn, cho nên mới không để ta giết hắn, thế nhưng ta cũng có thể giết chết, độ hóa toàn bộ đám người bên cạnh hắn, để hắn chỉ còn lại một người, sau đó hành hạ hắn tới chết. Phương Hàn liên tục cười gằn. Lần này Phương Hàn tới lấy tinh hạch của Long Mộc Tinh, vốn tưởng rằng sẽ dễ như trở bàn tay, cũng có thể trực tiếp độ hóa Long Đạo Nhân, không thể tưởng được có nhiều phiền toái như vậy. Còn có người mượn cơ hội này để tính hại mình, thậm chí Hoa Thiên Đô còn chặn ngang một bước, chốc lát Long Mộc Tinh Hạch chuẩn bị xuất thế, chúng ta cứ âm thầm chờ đợi thôi, lần này nếu như có thể hàng phục được vài tên vạn cổ cự đầu thu lấy Long Mộc Tinh Hạch, ta đây ở hải ngoại sẽ dựng lên Lôi Đế Động Phủ cũng không có trở ngại gì. Đến lúc đó còn phải mượn bát, Góc Truyện Audio.com, bộ phù đồ của ngươi đi trấn áp hải mạch, sư tỷ cái này thì cứ yên tâm, của ta chính là của tỷ, nói cái gì mà mượn chứ. Phương Hàn thản nhiên nói, lúc Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết ẩn nấp trên người Kỵ Đô Pháp Vương âm thầm nghĩ kế. Ở chỗ sâu trong thời không Vũ Hóa Thiên Cung, Phong Bạch Vũ khoanh chân ngồi trong hư không, Hoa Thiên Đô lại ngồi ở phía dưới. Trên đỉnh đầu của Hoa Thiên Đô lơ lửng một pho tượng cổ lô, chính là Đại Hoang Cổ Lô. Mà đỉnh đầu của Phong Bạch Vũ lại lơ lửng Thiên Hoàng Kính. Trên Thiên Hoàng Kính bắn ra một đoàn ánh sáng chói lọi chiếu xạ lên Đại Hoang Cổ Lô, khiến cho toàn bộ tòa cổ lô này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bên trong sinh ra một cỗ thế giới chi lực, xuất hiện hình thức ban đầu của tuyệt phẩm đạo khí. Vì bồi dưỡng Hoa Thiên Đô, Phong Bạch Vũ cư nhiên không tiếc hao phí thế giới chi lực của Thiên Hoàng Kính để Đại Hoang Cổ Lô tấn chức. Nếu như Đại Hoang Cổ Lô có thế giới chi lực, uy lực sẽ đột ngột tăng lên gấp đôi, nhất là Hoa Thiên Đô đã tấn thăng đến vạn cổ cự đầu, càng có thể phát huy ra 9 thành uy lực của Đại Hoang Cổ Lô. Tốt lắm Thiên Đô, ta đã đem một phần thế giới chi lực rót vào trong Đại Hoang Cổ Lô rồi, từ nay về sau Đại Hoang Cổ Lô của ngươi sẽ có khả năng tấn chức làm tuyệt phẩm đạo khí, đây cũng là phần thưởng của ta khi ngươi tấn thăng lên vạn cổ cự đầu. Hơn nữa ta còn dùng thiên hoàng kính trợ giúp ngươi luyện chế qua đại hoang cổ lô, hiện tại ngươi có thể trùng tu thần thông, tới thô tồn tinh, đem đại hoang cổ lô biến thành bổn mạng pháp bảo của ngươi. Phong Bạch Vũ mở to mắt, thiên hoàng kính từ trên đỉnh đầu chìm vào cơ thể hắn. Đa tạ trưởng giáo chí tôn, Hoa Thiên Đồ cũng cảm giác được biến hóa của đại hoang cổ lô, trên mặt hiện ra thần sắc mừng rỡ, trong ánh mắt còn thoáng xuất hiện một mảnh sát khí lành lạnh. Nhưng mà những ngày này có phải ngươi đã gặp đám cự đầu tán tu lô lan bà? Để bọn họ tới Long Mộc Tinh chặn giết Phương Hàn, Phong Bạch Vũ đột nhiên nói, vị trưởng giáo thiếu niên tuấn mỹ tóc trái đào này trên mặt hiện ra một chút ửng hồng. Nhưng mà cặp mắt kia rất sắc bén nhìn thẳng lên người Hoa Thiên Đô, khiến cho sắc mặt Hoa Thiên Đô cũng có phần mất tự nhiên. Bỏ đi, đây cũng là thủ đoạn của ngươi, chỉ cần ngươi không đích thân xuất thủ giết Phương Hàn, ta sẽ không ngăn cản âm mưu của các ngươi. Cừu hận giữa các ngươi cũng sớm được giải quyết thôi, cũng không thể nào hóa giải được. Nhưng mà trên người của ngươi có bí mật của Thiên Vũ chi khố, mà trên người của Phương Hàn có bí mật của Hoàng Tuyền bảo khố. Hai đại bảo khố này đều là vật mà Vũ Hóa môn ta nhất định phải có, nếu như ai muốn ngăn cản chuyện này, ta cùng chư vị thái thượng trưởng lão sẽ không tiếc bất cứ giá nào xóa bỏ hắn. Ngươi cùng Phương Hàn đều biết điểm này, đây là điểm mấu chốt liên quan tới tồn vong của Vũ Hóa môn ta. Phong Bạch Vũ chậm rãi nói, thế nhưng trong ngữ khí của hắn ẩn chứa nồng đậm sát khí, không hề che giấu. Hoa Thiên DCX chương.